Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phát hiện, lờ mờ dầu dưới ánh nến. Hạ Cực tùy ý lật xem Diệp Vô Ngạo đưa qua hồ sơ. Phía trên bút tích như mới, chỗ ghi chép đều là gần nhất Ngân Nguyệt Thành xung quanh phát sinh một chút kinh khủng quái sự. Nhưng là, xa nhất ghi chép vậy hơn hết liền lưỡng trước đó. Hiển nhiên đó là cái điểm 14 ngày trước, Kim Dễ thương đội, 52 người Bắc Môn gia bị phát hiện tại rơi khô sườn núi toàn bộ chết đi. Tử trạng thê thảm, khuôn mặt hủy hết, nhưng mà tài vật đều tại 9 ngày trước, cửa đông vùng ngoại thành Lưu Lá Sông, phát hiện xác chết trôi 3 người, khuôn mặt không phân biệt, như bị gặm nuốt, kinh tra, chính là trong thành ra ngoài thăm người thân một nhà 3 người. 5 ngày trước, sương mù đột khởi, ngoài thành vài dặm nghe được hoảng sợ kêu rên. Sương mù giải tán lúc sau, đã thấy cây ở giữa có treo lột ra nhục thi. Kinh tra, nhục thi nhân số cùng ngày đó ra ngoài nhân số cùng cấp. 3 ngày, thành Tây cư dân không hiểu hưng phấn, đêm không ngủ, mà tụ chúng trong bóng đêm gieo hò. Phái ra thâm niên bộ khoái 2 tên tiến đến điều tra. Một đi không trở lại. Sinh tử không biết, Hạ Cực từng tờ một lật xem càng là trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt lại là ra vẻ ngưng trọng lên. Trong hồ sơ đủ loại, chớ không nói rõ tòa này Ngân Nguyệt Thành đã biến thành một tòa thành chết. Chỉ có thể vào, không thể ra, ra thì hẳn phải chết. Hắn mịt mờ nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm muốn hay không chờ cái sương mù dày đặc thời tiết, lặng lẽ ra khỏi thành thử một chút. Lấy tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể làm được, giả bộ lấy một mực chạy trốn, mà dẫn xuất phía sau màn tiểu khả ái. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt sát thanh Diệp Không Ngạo, khống chế bộ mặt biểu lộ, làm cho trở nên có chút cứng ngắc. Không thể tin, nghi hoặc, Diệp Vô Ngạo thở dài nói. Cái này chút hồ sơ, là chết mười mấy tên huynh đệ mới thu hoạch được. Hạ quân hiện tại phải chăng hối hận trở về trong thành? Hai người nhìn nhau hoảng sợ. Hắc ám phòng trong phòng lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Cực đột nhiên hỏi. Lá bộ khoái, nhưng từng ý đồ cùng liên lạc với bên ngoài. Nói thí dụ như, Bồ Câu đưa tin. Diệp Vô Ngạo ra vẻ bình tĩnh nói. Vô luận là ta Lục Phiến Môn huynh đệ, vẫn là Bồ Câu đưa tin, nhưng là tất cả đều là một đi không trở lại. Cho dù là ta ý đồ lấy chơi diều, thuyền giấy các loại khác loại phương thức truyền tin, nhưng cũng là không dùng được. Thực không dám giấu giếm, lần này ta sở dĩ mời ngươi tới, chính là cảm thấy có lẽ ngươi mới là tòa thành thị này một chút hy vọng sống chỗ. Hạ Cực nghi ngờ nói, đây cũng là giải thích thế nào? Diệp Vô Ngạo nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nhìn khắp bốn phía, sau đó thấp giọng nói, 4 tháng trước trong tòa thành này đoạn kim môn tiệc rượu sự kiện, Hạ quân sợ là rõ ràng a. Hạ Cực trầm ngâm nói, ta có một chút ấn tượng, đoạn kim môn vốn là trong thành này nhất đại bang phái, nhưng là một lần kia tiệc rượu về sau lại quỷ dị toàn thể biến mất, mà nghe nói là hòa tan trở thành một vũng nước. Điểm này thật là gia tỷ nói, người cái kia tỷ nói không sai, thế nhưng theo ta về sau điều tra, cẩn thận điều tra, cùng nhất gần một ít chuyện, ta lại phát hiện tất cả dây đều hội tụ đến trên người một người. Mà người này, ta phái trong môn tinh anh thăm dò qua, thế nhưng là cái này tinh anh lại cũng chưa từng trở về. Người này, Hạ Cực nhíu mày đường, chẳng lẽ gia tỷ, đúng là như thế? Diệp Vô Ngạo trong mắt lóe lên một tia sợ hãi kinh ý. Hạ quân tỷ tuyệt đối có vấn đề, thậm chí có thể là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Hạ Cực một ngụm bác bỏ nói, tuyệt không có khả năng này. Ta cùng gia tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia tỷ là cái lại bình thường hơn hết nữ hài tử. Ta không tin nàng sẽ làm như vậy, càng không tin nàng có năng lực như thế. Nến ảnh lấp lóe, ngoài cửa sổ băng lãnh phong đột khởi, xuyên qua cửa sổ khe hở, mà phát ra quỷ khóc sói gào nghẹn ngào. Diệp Vô Ngạo trầm tư nửa ngày, đột nhiên nói, Nếu như nàng không phải tỷ ngươi tỷ, mà là đổi một người đâu? Hạ quân mời chậm tức giận. Cho ta tới phân tích một phen. 4 tháng trước, hạ quân bị nàng đưa đến Linh Nghiệp Thành Quy Hạc Đao xã. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng nàng vì sao muốn đưa ngươi đưa cách? Rõ ràng nàng trở thành mây ẩn ti quan sai. Bổng lộc xa so với tại dược đường làm tiểu tiểu nhị thời điểm nhiều. Cái này đủ để khiến cho nàng cùng hạ quân vượt qua ổn định sinh hoạt. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là muốn đưa ngươi rời đi. Cái này là vì sao? Mặt khác, lúc ấy đoạn kim môn tiệc rượu tử vong sự kiện bên trong. Có một cái nho nhỏ mảnh. Người khác chưa từng chú ý tới. Nhưng ta chú ý tới. Đó chính là tham gia yến người bên trong ngoại trừ quan to hiển quý. Còn có thiên thảo đường thuốc chủ tiệm một nhà 3 người. Bọn hắn thân phận thấp. Dựa vào cái gì bị mời. Mà cái này khởi sự kiện phát sinh trước đó. Hạ quân tỷ tỷ tựa hồ mới cùng thiên thảo đường. Đoạn kim môn phát sinh qua mâu thuẫn. Thậm chí bị sa thải. Với lại bị dã lang lão tam đi tìm phiền phức a. Ta vậy tra qua tất cả hồ sơ ghi chép. 14 ngày trước chính là cái này chút sự kiện quỷ dị phát sinh điểm xuất phát. Mà trước đó ban đêm, từng có người báo cáo nói tại khu dân nghèo bên trong khác thường vang. Như khóc giống như tố, giống như là hài nhi thút thít, cực kỳ cổ quái. Màn đêm buông xuống, còn có đi ngang qua tử quỷ chết chìm trong sông. Diện mục sưng vù không rõ. Đáng tiếc cái này chút ta lúc đầu đều cũng không hề để ý. Lúc này tưởng tượng, lại là có thể là cái kia dị hưởng dẫn đến. Về phần hiện tại, sự tình càng thêm sáng tỏ hóa. Ta ban đêm phái đi khu dân nghèo điều tra hạ quân tỷ tỷ chỗ ở nhà đá. Cho tới bây giờ đều là có đi không về. Đêm nay hạ quân tiến đến gõ cửa, mà không được đi vào. Sợ là vậy cảm giác được khác thường a. Hạ cực hồi ức nói. Ta dùng sức gõ cửa. Trong môn không người đáp lại. Ta lo lắng gia tỷ xảy ra chuyện. Liền dùng chuôi đao nện mở cửa khóa. Tuy nhiên lại làm sao vậy đẩy không ra cánh cửa kia. Giống như là có đồ vật gì chống đỡ tại trước cửa. Sau đó hắn lại cẩn thận miêu tả một phen lúc ấy. Cảm thụ, Diệp Vô Ngạo thở phào nói. Cái kia may mắn ta phái người kêu hạ quân đến chỗ của ta. Nếu không nếu là xông vào môn kia. Sợ không biết hội có hậu quả gì không. Hạ cực cũng là liền nói may mắn. Hai người hợp lại mà tính. Chuẩn bị ngày mai hành động. Dù sao hạ điềm tại ban ngày thời gian vẫn là bình thường. Tới gần nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó, đầu tiên là thăm dò cái này hạ điềm phải chăng còn là bản thân. Thứ hai, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài nàng vào đêm trở về thời gian. Sau đó nhìn xem rốt cục sẽ như thế nào. Hai điểm này đều rất tốt thao tác. Điểm thứ nhất chỉ cần hạ cực cùng nàng nói chuyện với nhau lúc. Dùng khi còn nhỏ đợi một chút hai người mới biết bí mật tới tiến hành thăm dò. Điểm thứ hai thì có thể dùng bữa tiệc làm tên. Mời hạ cực tính cả hạ điểm cùng nhau tham gia yến. Như thế vào đêm về sau, nàng liền hội tại mọi người không coi vào đâu. Mà không cách nào rời đi. Mà hết thảy lấy chú ý cẩn thận làm cơ sở. Hai người hẹn xong tuyệt đối không thể đơn độc hành động. Để phòng để lọt đơn. Sau đó đang hành động bên trong. Tận khả năng xác minh chân tướng. Ngay vào lúc này, đường tiền chi môn bị mãnh liệt địa đẩy ra. Một cái bộ khoái vội vàng xông vào. Trên mặt vẻ kinh hoàng. Vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Diệp Vô Ngạo bỗng nhiên đứng dậy. Đường, chuyện gì? Bọn hắn mặt. Bị ăn sạch, liền là đêm nay đi khu dân nghèo mời Vân Thiên Đao Quân 3 cái kia bộ khoái. Bọn hắn, cái này bộ khoái nói xong, chính là quỳ rạp xuống đất, một ngụm nước chua phun ra, lập tức cuồng thổ bắt đầu. Diệp Vô Ngạo cứng nửa ngày, híp mắt trầm tư nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàn hảo không việc gì hạ cực. Mở miệng nói, hạ quân. Ngươi thật sẽ trở thành cứu vớt tòa thành thị này người a. Hạ cực sững sờ, trong nháy mắt minh bạch ý hắn. 3 cái bộ đầu chết rồi. Hắn lại lông tóc không thương. Điều này nói rõ hắn đặc thù. Càng nhiều có thể là bởi vì hắn thân phận. Tại, người kia, trong mắt là đặc biệt. Không giống nhau dạng, lại nói trắng một chút. Bởi vì hắn là đệ đệ của nàng. Cho nên, hắn sẽ không bị ra tay. Hai người nhìn nhau, Hạ Cực ra vẻ ngưng nặng gật đầu nói. Ta hết sức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.